Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga Kyu. Chương 24, trận chiến sắp nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa trở lại bên ngọn núi, cô nhanh chóng núp vào một tảng đá, dùng cả cơ thể hòa tan với tảng đá để tránh bị Isdeath phát hiện. Rất nhanh khi cô núp, nàng cũng xuất hiện, nàng tự đọc thoại chính mình nhưng tất cả cô đều không nghe thấy được. Nếu nghe thấy chắc cô cũng đột tử mà chết. Sáng hôm sau, Rosin trở lại căn cứ, lại tiếp tục cử đi cùng Chelsea đi làm nhiệm vụ. Súc vật, súc sinh, chúng chẳng có gì tốt hơn cả. Bọn lợn chết sẫm chỉ đáng làm nô lệ. Rượu mua bằng tiền thuê của chúng ngon thật. Có lẽ vào tháng tới mình nên tăng tiền thuê lên chút đỉnh. Một con lợn à không, bộ trưởng tài chính ngồi trên chiếc ghế sang trọng tự nói một mình như thằng tự kỳ. Thưa ngài, đến giờ massage rồi à, Chelsea mặc trên người bộ hầu gái, nàng cũng đã thay đổi ngoại hình giống với cô hầu gái lúc trước bị Rosin đánh ngất. Ô, hắn ta quay đầu lại kinh ngạc rồi quay lại lười biếng nói. Hôm nay, ta muốn được massage toàn bộ cơ thể. Chấm, cơ thể Rosin trong trạng thái hóa mèo đang vặn vẹo khuôn mặt, cô muốn cào chết cơ thể hắn dưới hình dạng này. Hừ, Chelsea rút cây kim ra từ miệng nàng đâm nhẹ nhàng vào cổ hắn. Nhiệm vụ hoàn thành rồi Rosin, cậu có thể xuất hiện rồi. Chelsea nói, nàng ngồi xuống trở về hình dáng ban đầu ngồi nhìn một con mèo đang quay đầy chỗ khác. Rosin biến trở lại hình người, mặt cô đen xì lì. Thôi nào, cậu cũng biết những nhiệm vụ như này kia mà. Chelsea xoa đầu cô giải thích khi thấy khuôn mặt đó. Rosin không nói, cô nhanh chóng kéo nàng lại biến cả hai thành mèo ngồi nằm trên đùi hắn. Cải, cô Rome cùng Way mở cửa đi vào. Chúng tôi thuộc đội cảnh vệ đặc biệt, chúng tôi được biết Night Red sẽ tới đây. Đây là trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ phá cửa. Way mở cửa ra nói. Way, chúng ta chậm một bước rồi. Cô Rome nhìn thi thể hắn. Thế là cả hai thông báo của lính bảo vệ đưa thi thể ra cùng với hai con mèo. Bọn chúng thả hai con mèo ra khỏi đế quốc. Cả hai biến lại hình người. Chelsea thất mất hỏi cô. Sao cậu biết cách biến hình thế? Còn biến tôi trở thành mèo nữa. Tôi đâu có dạy cậu đâu. Sao chép, còn kỹ năng sao thì dễ thôi, cậu cũng biết cậu có Tây Gu gọi đó, chỉ cần nhìn cậu biến đổi tôi có thể dễ dàng học theo và có thể cùng tôi biến thành dạng động vật bất kỳ. Rosin nhún vai trả lời, chắc cậu đúng là loại Tây Gu kỳ lạ. Chelsea thở dài nói, loại Tây Gu gì đâu, đó là kỹ năng từ lúc tôi sinh ra có nhá. Rosin vừa đi vừa giải quyết, cô lại cho gần mình chỉ có kỹ năng sao chép. Tôi biết Tây Gu đại nhân. Chelsea chạy theo còn trêu chọc cô rồi chạy thật nhanh. Này, chạy như vậy tới 2 ngày chưa tới căn cứ đâu đồ ngốc. Rosin nhìn cái con gái vừa chạy vừa mới chọc mình đã thở hổn hển. Hừ, này sao xách tôi, Chelsea đang nghỉ ngơi thì bất giác cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi. Trở về căn cứ nhanh, Rosin nói ngắn gọn, cô vừa đi một bước, cả người cô và nàng đều biến mất mà xuất hiện tại căn phòng ngủ của cô. Rồi đấy, đi báo cáo với sếp đi. Cả hai cùng ra ngoài báo cáo cho Nayenda xong, y vào trong phòng chính mình làm gì đó không biết. Bây giờ chỉ còn lại cả đám ngoài trừ Suzanu đang nấu ăn. Chelsea tiếp tục cà khịa Mai, cả hai chạy lòng vòng đuổi nhau. Xem nào, với vụ việc lần này, thì lúc này Jaeger duy nhất chúng ta. Thật tệ nếu sự việc cứ tiếp diễn như vậy. Akame ngồi trên ghế nói, bọn chúng đã tiêu diệt toàn bộ chủng loài nguy hiểm, nên kẻ thù còn lại duy nhất còn lại chính là Night Red thôi. Leon nằm ngửa lên nói, à mà em đã đi cùng cô ta đến hoang đảo không người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rosin gật đầu, từng người con gái trừ Nayenda ra ai nấy đều nhìn cô giống như cô vừa mới ngoại tình bị vợ bắt tại trận vậy. Nhưng không có nghĩa là bọn tôi làm quá lố hết, Rosin thấy cảnh này cô liền gãi đầu giải thích, hay là chúng ta nên đưa Rosin cho bọn chúng đi, để biết đâu bọn chúng sẽ tha cho chúng ta. Chấm, Leon đưa ra đề nghị cực đoan, chị nhìn cô mỉm cười nguy hiểm. Theo tôi được biết cô ta sẽ nhắm vào mục đích này săn lùng cho bằng được. Dù có phải là cậu hay Night Red cũng vậy, cô ta sẽ tìm kiếm. Nayenda đi ra khỏi phòng ngủ cùng với một bộ đồ khác. Sếp có vẻ hiểu rõ cô ta ghê. Tatsumi cảm thán, sẵn tiện sếp bao nhiêu tuổi. Tôi mới đôi mươi thôi, dù gì Isdeath còn trẻ hơn tôi. Nayenda chống nạnh nói, đôi mươi là 20 sắp lên 21 hay 22 đảo lên. Sếp trẻ thế sao, khó tin thật đấy, Tatsumi nói dựng lên, cậu kinh ngạc đến độ nói lớn. Bốp bốp, Tatsumi lãnh đủ cái đánh từ Nayenda, chúng ta có cuộc họp sau bữa ăn đấy, đừng uống nhiều được chứ. Nayenda không quan tâm tới cậu, y đi tới chỗ cô cùng mọi người còn lại nói. Tối đến, được rồi mọi người, bây giờ chúng ta sẽ bàn chiến lược. Chiến đấu với Jaeger, Nayenda ngồi chiếc ghế chính giữa nghiêm túc nói. Vậy chúng ta làm sao? Tatsumi lên tiếng hỏi, Nayanda bàn ra một loạt kế hoạch hoàn chỉnh mang tính chất đặt bẫy nhóm Jaeger để bọn họ mất bẫy mà hành động. Tobe continue, cách chương.